Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 328, chương 328, xem phim lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Narashikamaru, phiền toái lớn nhất quả nhiên là Naruto tên ngu ngốc kia. Lâm nín nửa ngày, cũng thử qua đem tin tức viết ra, nhưng luôn là một loại lực lượng vô hình ngăn cản nàng làm như vậy. Bất đắc dĩ, Lâm chỉ có thể buông tha. Ở Obito cùng Kakashi ánh mắt lộ vẻ kỳ quái chung kế tiếp theo xem phim. Lâm cử động cũng đương nhiên đưa tới Namikaze Minato đám người chú ý. Đi qua Lâm động tác, Namikaze Minato rất nhanh phân tích ra Lâm có thể thấy được bọn họ. Lại không thể đem bọn họ tồn tại tin tức nói cho bất luận kẻ nào. Hắn cảm thấy dạng này cũng tốt. Nói thật, hắn thật nghĩ không ra nếu như Naruto biết hắn cái này lão ba vẫn lấy lưng phía sau linh hình thức. Theo sau lưng, sẽ là như thế nào một loại ý tưởng. Ngược lại hắn chính mình là cảm giác mình cố gắng vô dụng. Nhìn lấy bởi vì chính mình lựa chọn, Naruto chịu nhiều đau khổ. Mà chính mình cái này làm người lão ba, ngoại trừ lĩnh hội cái loại này nhi tử bị khi dễ. Phụ thân không có một thân anh danh lại bất lực ảo não. Khác biệt không biện pháp, ta đây cái làm lão ba, có thể thật là vô dụng a. Nghe Namikaze Minato lầm bầm. Đệ nhất Hokage thoải mái hắn. Đừng nói như vậy, đệ tứ mục ngươi nhưng là nắm giữ một cái xuất sắc con trai ngoan a. Minato đạo câu cảm ơn, nhưng quay đầu nhìn về phía bị nhà mình thân đệ đệ giáo dục. Cho mặt khác bốn vị ảnh tới một não dập đầu cái bàn thức đại cảm tạ đệ nhất Hokage. Luôn cảm thấy tiếng này thoải mái lại nổi lên không đến tác dụng gì. Nhất là trong hình ảnh đệ nhất đại nhân, còn cùng mì sợi nước mắt nhỏ giọng cùng nhị đại nhãn đại nhân già mồm. Nói mình thật cao hứng mà thôi. Hình ảnh kia, thật đẹp, tay nhất tộc không mặt mũi xem. Uchiha nhất tộc tại nội tâm kiên quyết phản đối trong hình ảnh đệ nhất Hokage nhân tuyển. Trong hình ảnh ngũ ảnh hội đàm mục đích là đệ nhất Kage kích, đem Hokage đại nhân thu thập mà đến vĩ thú phân phối cho những thôn khác. Là ký tên hòa bình hiệp định điều kiện. Đây là giao dịch không thể dùng xử trí theo cảm tính à. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tràng diện một lần hết sức khó xử. Không nói khác, thu thập vĩ thú gì gì đó. Chấm ngoặc kép, một cái chiến quốc thời đại ninja nói. Thực lực này thật là không lời nói nha. Vì sao xem trong hình ảnh những người này, thu thập vĩ thú đều dễ dàng như vậy. May mà những vĩ thú đó đều rời đi. Dùng phân phối vĩ thú tới uy hiếp còn lại nhẫn thôn ký tên. Hòa bình hiệp nghị sao? Uchiha Tajima, cái ý nghĩ này ngược lại là có thể. Nhưng trực tiếp đều đặt ở trên tay mình không phải tốt hơn sao? Nước hắn không dám tới xâm phạm. Chỉ cần mình bảo trì công chính tâm. Chấm ngoặc kép, Senju Busuma, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn dường như nhớ kỹ nhị nhi tử nói cái gì kia mà. Vĩ thú cho không? Hy vọng hình bóng sẽ không cho hấp thụ ánh sáng đoạn này. Nhưng theo sát mà, bí thư trưởng Senju Tobirama nghĩa tránh ngôn từ nói. Kage kích nói không sai, chúng ta thi toàn quốc số lượng nói thế lực cân bằng đến phân xứng vĩ thú. Thế nhưng các ngươi phải bỏ tiền đến mua. Nghề nghiệp phá lão bản Senju Hashirama lập tức cướp phá nói. Tobirama, ta cảm thấy không lấy tiền đi. Chấm móc lờng, khổ bức nghiệp vụ viên thêm toàn năng bí thư Senju Tobirama. Ngươi câm miệng cho ta. Móc lờng. Trong hình ảnh Hokage Hashirama, thời khắc này anh linh Hashirama cùng thiếu niên Hashirama, đồng thời tinh thần sa sút, xem phim nhị đại nhãn lạnh rên một tiếng, tuyệt không muốn nói chuyện. Còn nhỏ Tobirama, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiếu niên Uchiha Madara, Hashirama người cái tên này làm sao vẫn là như cũ. Thiếu niên Hashirama tinh thần sa sút, bị đệ đệ mắng, không muốn nói chuyện. Không có Tobirama làm nấm tạp cơm không có làm pháp trị bình phục cái loại này. Còn nhỏ Izuna cùng thanh niên Izuna nhìn riêng phần mình thế giới Senju Tobirama. Đột nhiên sinh ra vài phần đồng tính. Trong hình ảnh, Lần đầu tiên ngũ ảnh hội đàm cũng không có nhẹ nhõm như vậy. Bởi vì đệ nhất Kazekage đưa ra vì cân bằng thế lực. Còn lại nhẫn thôn nên cho bọn họ màu mỡ thổ địa cùng với sở hữu mua vĩ thú tiền lời tổng ngạch ba. Thành, loại này không hề căn cứ yêu cầu vô lý, đừng nói trong hình ảnh những thôn khác ảnh tức giận. Ngay cả xem phim các đại nhẫn tộc cũng dồn dập chửi bậy. Xác thực, vĩ thú là đệ nhất Hokage bát. Bắt được, hòa quốc thổ địa cũng không có bên trong có đề cấp phong quốc gia. Kazekage điều kiện này xác thực ý nghĩ kỳ lạ ức chút. Lúc đó thủy quốc Mizukage thậm chí nói ra liên hợp mặt khác bốn quốc lực số lượng một lần hành động. Tấn công phong quốc cùng làng cát, chỉ là mấy người lần đầu nói chuyện, đã khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Đông, móc lửng, kết thúc cái này khói súng, là đệ nhất Hokage lại một lần nữa đem cái trán hung hăng đụng ở trên bàn cử động. Trong hình ảnh Senju Hashirama vẫn duy trì cái trán tiếp xúc ở trên bàn động tác. Năm nước lớn trong lúc đó luôn là ma sát không ngừng. Cũng là bởi vì chúng ta đều muốn bảo vệ mình ngồi cùng bàn cùng đồng bào. Coi như hôm nay chúng ta ký kết hòa bình hiệp nghị. Ta cũng không biết có thể duy trì bao lâu. Chấm móc lờng, bất quá luôn luôn một ngày. Chấm móc lờng, ta tin tưởng luôn luôn một ngày. Ninja nhóm có thể không phân quốc gia cùng nhẫn thôn. Lẫn nhau chống đỡ. Lẫn nhau hiệp trợ, cộng đồng một lòng đoàn kết. Đây chính là ta giấc mộng trong lòng. Mục đích của ta, móc lửng, ta không phải hy vọng bởi vì lẫn nhau không phải tín nhiệm mà sinh ra ma sát. Lại một lần nữa mang ta đi người trọng yếu hoặc là đồ đạc. Trí nhớ của hắn đột nhiên xuất hiện ở Hokage Nham Chi bên trên. Hắn cùng Uchiha Madara đối thoại. Chúng ta xây cái làng A. Đem bọn đệ đệ đều bỏ vào. Bảo vệ, móc lửng. Nhưng mà làng còn không có kiến thành. Hắn cùng Madara đệ đệ đã lần lượt chết ở chiến tranh cùng ma sát bên trong. Báo thù mang đến càng nhiều hơn ma sát. Càng nhiều hơn quý trọng nhân ở báo thù bên trong ly khai bọn họ. Nho nhỏ Ita thấy trong hình ảnh cái kia tựa hồ là Kaka sau khi lớn lên nam nhân. Trong trí nhớ tử trạng của mình. Không khỏi có chút sợ. Còn có ấu niên Izuna. Đồng dạng thấy được chính mình mất đi hai mắt, bị ca ca thân thủ che lên vải trắng hình ảnh. Còn nhỏ Tobirama, còn nhỏ Izuna, Senju Busuma, Uchiha Tajima, Senju nhất tộc, Uchiha nhất tộc, toàn bộ nhẫn giới bách tộc đều nhìn hình bóng. Cái kia nghe nói là hậu thế ninja chi thần nam nhân. Hắn là thật lòng muốn cùng bình, vì mất đi người trọng yếu mà thống khổ, bởi vì lý giải thống khổ. Cho nên mới muốn chặt đứt thống khổ căn nguyên cừu hận. Cho dù hắn làm không được, hắn cũng tin tưởng bọn hậu bối. Luôn luôn một ngày biết làm đến. Người kia, là thất đại nhãn Hokage. Xem qua hình ảnh người đều biết. Hắn biết dùng lực lượng của chính mình cùng tín niệm đem chọn cái ninja thế giới liên hệ với nhau. Tựa như cửu vĩ Chaka trao quyền như vậy. Tựa như Yamanaka nhất tộc bí thuật như vậy. Đem người tâm liên hệ với nhau, cùng ngũ đại nhẫn thôn thủ lĩnh bằng hữu và toàn bộ ninja thế giới ninja trở thành bạn, vẫn là cứu vớt toàn bộ thế giới đại anh hùng. Naruto, ngươi thực sự là bạn thân khắp thiên hạ a, lần này liền Ino cũng không nhịn được nhổ nước bọt một. Câu Naruto kẹp tóc, a không đúng, là giao hữu năng lực, đang định lúc này. Trong hình ảnh bị nhắc tới ngũ đại nhẫn thôn ảnh rốt cuộc chạy tới trên chiến trường. Đệ ngũ Hokage Sunet, đệ tam Tsuchikage Onoki, thay mặt Mizukage Mei Terumi, đại lôi ảnh ngài, thay mặt Kazekage Gaara, mỗi một người bọn hắn cũng đều thấy được đệ nhất Hokage ký ức. Cái kia bị trở thành ninja chi thần nam nhân, vẫn không có đem mình đầu từ trên mặt bàn nâng lên. Ta hy vọng mọi người coi hôm nay là thành mơ ước bước đầu tiên. Móc lửng, liên tiếp nói ra 4, 5 cái nhờ các ngươi. Ngoặc kép, vì cái này mục tiêu. Vì con cháu đời sau nhóm có thể hưởng thụ hòa bình. Móc lửng, trong hình ảnh ngũ ảnh, liền mang toàn bộ ninja liên quân đều bị kích khởi ý chí chiến đấu. Không phải chỉ là bởi vì đệ nhất Hokage thỉnh cầu. còn có từng cái nhẫn thôn đệ nhất, nhị đại, đệ tam, thậm chí đệ tứ, đệ ngũ ảnh nhóm chung trách nhiệm. Cùng với nghĩ Uzumaki Naruto như vậy ninja ý chí, hôm nay hy sinh là vì hậu thế cùng bình thản phồn vinh sao? Tuy là người có điểm thái quá, nhưng ý tưởng xác thực đại nghĩa. Nhẫn giới nhìn lấy hình bóng giá cao đốt tình tiết, nhìn lấy ở ngũ ảnh dưới sự chỉ huy một lần nữa cháy lên ý chí chiến đấu. Lần thứ hai khôi phục chiến ý ninja liên quân, bọn họ nhiệt huyết cũng bị nhen lửa, hận không thể tham dự vào trong hình ảnh trận kia chiến tranh tựa như. Trong hình ảnh Raikage càng là nhớ tới, vì Uchiha Sasuke ở trong tiết quỳ xuống Uzumaki Naruto. Các ngươi Konoha muốn trở thành Hokage nhân tựa hồ cũng rất vui vẻ quỳ xuống, dập đầu cầu người, bất quá đến không thế nào làm cho người ta chán ghét là được. Konoha ninja, không phải, ngài hiểu lầm kia quá lớn. Đệ nhị Hokage, ... hành, đại ca là một ngu ngốc. Naruto là một so với đại ca còn đần ngu ngốc. Naruto cầm lấy đầu cười ngây ngô. Sasuke không biết là không phải cao hứng hay là không có ý tứ. Ngược lại lạnh rên một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Trong hình ảnh, chú ấn Sasuke cùng chú ấn Susanoo, để Orochimaru tán thưởng một chắc chắn lớn lên thành siêu việt Madara ninja. Mà Naruto bên này là nhị đại nhãn Hokage tại nội tâm đối với hắn tán thưởng. Nhị đại nhãn Hokage, Uzumaki Naruto, cùng ngươi chiến đấu với nhau, thật giống như năm đó cùng ta đại ca cùng một chỗ kề vai chiến đấu giống nhau. Tự tin hơn gấp trăm lần cảm giác. Hành, hai tay ôm nghi ngờ, lạnh rên một tiếng, không được tự nhiên đem đầu quăng tới. Là ở chàng bị xã tử nhị đại nhãn Hokage bản thân không sai. Bên cạnh hắn anh linh Senju Hashirama lệ nhãn lấy cùng anh linh Madara khóc lóc kể lể. Madara, ta người đại ca này cũng bị Tobirama tìm được vật thay thế. Làm sao bây giờ? Cảm giác nguy cơ thật mạnh. Anh linh Madara, quản ta chuyện gì? Ngươi có bản lãnh trực tiếp cùng ngươi cái kia bạch mau đệ đệ nói. Anh linh Hashirama nghẹn miệng. Không cao hứng. Trong hình ảnh, nhị đại nhãn Hokage trong mắt Uzumaki Naruto cùng Senju Hashirama bóng dáng trùng hợp. Tiếng lòng của hắn đi qua hình bóng bị phơi bày ra ở toàn bộ chiến quốc thời đại nhẫn giới. Naruto, ngươi là tính cách hàm hậu, tư tưởng đơn thuần, có can đảm nói lớn tiếng đạo lý lớn tiểu hai tử. Nhưng mà chẳng biết tại sao, ngươi chịu đến mọi người yêu thích, khiến cho mọi người đều tín nhiệm ngươi. Dựa vào ngươi, ngươi nhất định sẽ trở thành so với đại ca xuất sắc hơn Hokage. Anh linh Hashirama, có như vậy hậu bối xác thực rất an tâm. Thế nhưng Tobirama ngươi có thể hay không đừng bắt ta đối lập. Đại ca rất thương tâm a. Lâm nhìn tinh thần sa sút đệ nhất nhãn, nhìn lại bên kia nhị đại nhãn, ai tương đương, quên đi. Xem phim Naruto đại chịu cổ vũ. Cảm ơn ngươi a, nhị đại mục đích tiểu ca. Bị vạch trần tâm tư đệ nhị Hokage mặt không thay đổi che giấu xấu hổ. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto một bên chiến đấu, vẫn còn ở vừa giúp trợ bị ép khô chakra đồng bạn khôi phục. Cố gắng của hắn, hắn hành vi, hắn tư tưởng, ý chí của hắn cảm nhiễm, cảm động mọi người. Ngay cả trước khi chết Shikamaru cũng không thể thả hắn bất kể. Làm hình ảnh đặc tả đặt ở trên mặt mình thời điểm, Nara Shikamaru cũng biết, phiền phức chết rồi, rốt cuộc đến phiên ta sao? Hắn nói, ta nhờ ngươi Naruto, ngàn vạn lần chớ cho ta phát bằng hữu thẻ. Ta không muốn. Naruto xấu hổ đến keo kiệt, có thể hay không đừng nhắc lại cái này. Rất đáng tiếc, nên xã tử vẫn sẽ xã tử. Trong hình ảnh Shikamaru hư nhược mở con mắt, tiếng lòng bị hình bóng cho hấp thụ ánh sáng. Naruto, ngươi tổng đúng như vậy. Miễn cưỡng chính mình, một lòng vì chúng ta suy nghĩ. Gặp phải chúng ta cần giúp đỡ thời điểm liền toàn lực hỗ trợ. Đã không biết qua loa ứng phó, cũng không muốn thỏa hiệp. Ngoặc kép, ở bên người ngươi, Liền sợ phiền toái ta cũng không có thể không phải tỉnh lại đi. Trong hình ảnh hư nhược Lộc Lực đột nhiên mở miệng. Một xin lỗi vang giả ba. Naruto hắn còn không cho phép ta đi người bên kia. Shikamaru. Ngoặc kép chấm than. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn lập tức chợt nghe ra khỏi. Ở lần thứ tư nhẫn giới đại chiến lúc. Cha của hắn cũng hy sinh. Trong hình ảnh Shikamaru trong đầu xuất hiện Naruto khi còn nhỏ sau khi thân ảnh. Còn có chính mình phía trước cùng Nara Shikaku đối thoại. Đồng thời, hắn đi qua Ino thuật. Cũng cùng nhau đem các loại nhớ cùng ý tưởng truyền ra đi. Thẳng đến thật lâu về sau, ta mới biết được Naruto lẻ loi một mình tao ngộ rồi bao nhiêu cực khổ. Trải qua bao nhiêu nỗ lực. Chấm ngoặc kép, lời này cũng rất có bên trong mùi vị. Shikamaru hầu như ở nghe nói như vậy đồng thời. Liền dự trù ảnh hưởng lực chính mình phía sau còn có trực tiếp hơn. Càng xã tử tàn bạo nói như vậy phải nói. Quả nhiên, hiện tại, ta cũng không tiếp tục muốn cho hắn chịu đến một điểm cái loại này dằn vặt. Móc lởng, chỉ cần cùng với Naruto. Ta chỉ muốn cùng hắn cùng đi xuống đi, Naruto. Móc lởng, Shikamaru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rốt cuộc biết, xã tử hình bóng là một cái đáng sợ giường nào đồ đạc. Sasuke, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Neji, ngoặc kép, Gaara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sakura, Ino, Hinata, Nha, Shino, Tenten. Làm sao đột nhiên cảm giác chúng ta đều là phối hợp diễn. Ngoặc kép, Naruto hắn cùng đệ nhất Hokage. Trong hình ảnh chép xong nhớ gây nên đệ nhất Hokage ghé mắt. Cũng đưa tới nơi đây anh linh Hashirama ghé mắt. Còn có Uzumaki Naruto bọn họ. Ngoặc kép, Naruto tên ngu ngốc kia. Không có sống tương đại nhãn đại nhân như vậy huynh đệ giúp hắn bày mưu tính kế. Đệ nhất hiện nay, gian, móc lởng, sở dĩ. Khi hắn trở thành Hokage lúc, ta phải đứng ở bên cạnh hắn. Móc lởng. Bởi vì không có ai. Không có ai so với ta thích hợp hơn đứng ở Naruto bên người. Làm hắn Hokage tham mưu. Móc lởng. Trong hình ảnh Naruto chakra cứu Shikamaru. Mà Shikamaru tư tưởng lại kéo theo tất cả mọi người ý chí. Coi như là nhỏ bé lực lượng. Bọn họ cũng muốn toàn lực ứng phó xử xuất ra. Lúc này toàn bộ ninja liên quân. Sinh ra cộng minh. Bọn họ. Muốn đánh một trận đến cùng. Xem phim Naruto quả thực bị Shikamaru. Cảm động đến rơi lệ, Shikamaru. Naruto khoa trương dùng tay áo lau con mắt. Ngươi thật đúng là một khá lắm. Ngươi chờ xem. Ta nhất định sẽ lên làm Hokage. Để cho ngươi trở thành ta quan tham mưu. Phiền phức chết rồi, Shikamaru gãi gãi đầu tất cả nói đừng cho ta phát bằng hữu thẻ. Xã tử. Cảm giác quả thực xấu hổ đến keo kiệt. Thật không biết Sasuke cùng Gaara bọn họ là làm sao thừa nhận điều này. Được rồi, Sasuke tạm thời không nói. Gaara dường như còn thật vui vẻ. Trách không được cái tương lai kia. Trở thành thất đại Hokage ngươi sẽ sợ ta tiễn văn kiện. Shikamaru đối với Naruto nói. Xem ra ta tương lai chức trách chính là phụ tá ngươi tên ngu ngốc này a. Bọn họ đang trò chuyện. Trong hình ảnh đệ ngũ nhãn Hokage Sunet chạy tới. Vì Shikamaru cùng Sakura trị liệu phía sau. Đi tới Senju Hashirama trước mặt. Ra ra. Làm cho Senju nhất tộc nhất là Senju Busuma cùng thiếu niên Senju Hashirama đều hoàn. Toàn sợ ngây người. Còn có. Phật gian đại nhân. Uzumaki nhất tộc sứ giả tới. Hôm nay cập nhật một khóc. Hôm nay có thể hay không đào bên trên. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đặt tiểu, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.